Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 61, luyện đan tỉ thí. Bạch Phát lão giả nói rằng, nếu là so với thuật luyện đan, cái kia không tồn tại không chết không thôi tình huống, này vẫn là lần đầu tiên, ta liền cho phép, cụ thể tỉ thí ghi củ, chính các ngươi thương nghị. Lý đan sư, ta căn bản sẽ không thuật luyện đan, ngươi tìm người khác so với đi. Dịch thần trong lòng đang muốn so với thuật luyện đan, nhưng là hắn liền luyện đan đồ vật đều không có, làm sao so với, nếu dám cướp ta linh thảo, chúng ta ngay ở thuật luyện đan trên thấy cao thấp, dám trực tiếp ăn linh thảo vẫn không có sự người, thuật luyện đan tuyệt đối kém không được. Lý Nhung hai mắt hết sạch lấp lóe đạo, hắn kỳ thực cũng có chút khó có thể tin, trừ hắn ra, nội đảo trong lại còn có những luyện đan sư khác, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, ngược lại ta không có, ngươi muốn ta làm sao so với. Dịch thần không lại phủ nhận biết luyện đan thuật việc, nhưng nói thẳng không có, hắn thật không muốn cùng Lý Nhung so cái gì thuật luyện đan. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết trong thân thể mầm hòa. Cái này ta có, ngay ở ta phòng luyện đan trong tiến hành. Lý Nhung sớm đoán được dịch thần sẽ cự tuyệt như vậy, liền vội vàng nói, ta vẫn là từ chối. Ngược lại quyết đấu đài vừa không có so với thuật luyện đan tiền lệ. Dịch thần cự tuyệt nói, Lý Nhung sắc mặt chìm xuống. Đối với Bạch Phát lão giả nói, Vưu quản sự, cái này dịch thần cướp giật ta linh thảo trong có thập niên linh dược. Việc này có quan hệ trọng đại, kính xin quản sự làm chủ. Cái gì? Thập niên linh dược? Bạch Phát lão giả cũng không tiếp tục bình tĩnh. Muốn thật sự có thập niên linh dược, hắn coi như không đi ngoại đảo, cũng có thể giao cho tiếp dẫn tu chân giả, đổi lấy không ít chỗ tốt. Ở đây cái khác tu chân giả đồng dạng kinh ngạc, dồn dập sao động lên, ngoại đảo tiếp dẫn tháng ngày sắp đến rồi, đại đa số người cũng nghĩ ra được thập niên linh dược đi ngoại đảo. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người đều dùng nóng bỏng mục chỉ nhìn dịch thần. Dịch thần trong lòng mắng to không ngớt, cái này Lý Nhung đê tiện vô liêm sỉ, quả thực đem hắn hướng về tuyệt lộ bước, căn bản cũng không có đường lui. Nếu như bất hòa Lý Nhung tỉ thí thuật luyện đan, hắn coi như nán lại Hàm Sơn, e sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Dịch thần trầm mặt nói rằng, được, so với liền so với, nếu ngươi muốn ta linh thảo, vậy ta cũng đề điểm điều kiện. Ngươi nếu như thua, liền cho ta kim nguyên hoa, thanh diệp chi. Dịch thần nói những linh thảo này chính là thối linh đan phụ thuốc. Mọi người nhìn thấy dịch thần lại không có phủ nhận, tất cả đều mê tít mắt lên. Nguyên lai thật sự có thập niên linh dược, nếu không là nơi này là Hàm Sơn, sợ là sớm đã có ngươi ra tay cướp giật. Lý Nhung cũng là mừng như điên không ngớt, ngoài miệng lại nói, khẩu khí thật là lớn, có điều ta đáp ứng ngươi, liền lấy ngươi nói linh thảo làm tiền đặt cuộc, ngươi thua rồi, liền đem ngươi hết thảy linh thảo đều giao ra đây, thực sự là giỏi tính toán, cho rằng ta ngốc sao, tỉ thí thời điểm, đều phải đem linh thảo giao cho trọng tài trong tay, hơn nữa ta chỉ còn một cây thập niên linh dược. Dịch thần lạnh giọng nói rằng, không thành vấn đề. Ta xem sau 3 ngày, ngay ở ta linh dược trai tỉ thí đi. Lý Nhung trong lòng đại hỉ, dịch thần chỉ còn một cây thập niên linh dược, hắn mới cảm thấy bình thường. Dù sao thập niên linh dược không phải rau cải trắng, có thể được 2 cây đã là cơ duyên to lớn. Bất quá trong lòng hắn cũng đang kỳ quái, tại sao không có đem Hàn Vũ thảo luyện chế thành đan dược ăn sau, lại còn chưa chết. Không khỏi đối với dịch thần dùng phương pháp gì hiếu kỳ lên. Một lời đã định, dịch thần trong lòng ám thở một hơi. Hắn cần một ít thời gian chuẩn bị. Xem ra Lý Nhung cũng là như thế. Dịch thần đi xuống bệ đá sau, vây lên đến người thật không ít. Ở Bạch Trác Tinh 3 người dưới sự giúp đỡ, hắn mới miễn cưỡng thoát khỏi mọi người, trở lại chỗ ở trong khách sạn. Dịch thần trở lại nhà trọ, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Lý Nhung tình huống. Biết được người này bình thường luyện chế đến nhiều nhất chính là tích cốc đan. Thứ yếu là đối với hóa khí sơ kỳ hữu dụng đan dược. Cho tới hóa khí trung kỳ đan dược, thật giống là tình cờ luyện chế một hồi, vẫn là người khác chuyên môn tìm hắn luyện chế thời điểm. Dịch thần biết được tình huống này sau, chau mày, hắn nếu muốn vượt qua đối phương, ít nhất phải luyện chế dưỡng khí đan một loại đan dược. Hơn nữa còn phải là ngoại vật đến luyện chế, vậy thì gia tăng rồi không ít độ khó. Huống chi, hắn hiện tại hầu như không cách nào động dùng pháp lực. Muốn luyện chế dưỡng khí đan, có thể nói là nói chuyện viển vông. Dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước đem dưỡng khí đan thiếu hụt hai cây phụ thuốc thu thập đủ lại nói. Nếu như trước đó, hắn e sợ còn rất nguy thu thập. Nhưng hiện tại hắn nổi tiếng bên ngoài, muốn đổi lấy một ít linh thảo hẳn là rất chuyện dễ dàng. Dịch thần ở nhà trọ trong đại sảnh, đem đổi lấy linh thảo một thả ra ngoài. Quả nhiên có vô số người mộ danh đến đây. Hắn lấy ra tự nhiên là 4 hạt tích cốc đan. Loại đan dược này đối với bất kỳ hóa khí tu chân giả đều là không thể thiếu đồ vật. Người đến không ít, nhưng một tự nhiên thời gian trôi qua. Dịch thần cần 2 cây phụ thuốc, lại đều còn không thấy tăm hơi, này có thể để hắn có chút nóng nảy, không nghĩ muốn vẻn vẹn là 2 năm lấy dưỡng khí đan phụ thuốc. Liền như vậy khó có thể được, mà Lý Nhung hầu như không chút nghĩ ngợi, đáp ứng lấy ra thối linh đan phụ thuốc làm tiền đặt cuộc. Này liền nói rõ, cái này Lý đan sư trên tay linh thảo nhiều vô cùng. Tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của hắn, mắt thấy cách tỉ thí luyện đan tháng ngày không đủ 2 ngày. Trong khách sạn lại tới nữa rồi một người, công bố có dịch thần cần 2 cây linh thảo. Dịch thần tiếp tục đi vừa thấy, lại là Tấn Thái An. Xem ra lão này ở Vọng Thiên Phong trong thu hoạch coi là thật không nhỏ. Có điều Tấn Thái An không có nhận ra dịch thần, trao đổi xong sau liền vội vã rời đi, tập hợp dưỡng khí đan linh thảo. Dịch thần biết còn có một cửa ải đại nạn, cái kia là nên làm gì ở tỉ thí trong luyện chế ra đến. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói là dùng ngoại vật luyện chế dưỡng khí đan, coi như là trực tiếp ăn dùng thái hư đan đỉnh quyết đến luyện chế đều không làm được. Dịch thần hơi một do dự, đem chủ ý đánh vào Vân Hàm Yên trên người. Nghĩ thầm nha đầu này phối dược thiên phú liền cực cao. Luyện đan thiên phú nên cũng không sai mới đúng. Không có biện pháp khác, dịch thần chỉ có thể tìm Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên nghe nói dịch thần cần giúp đỡ, không chút do dự liền đồng ý. Liền trong thời gian còn lại, hai người liền ở trong phòng thôi diễn dưỡng khí đan quá trình luyện chế. Bởi dịch thần cũng không hề dùng ngoại vật luyện hơn đan. Hết thảy đều chỉ có thể từ thái hư đan đỉnh quyết trong thôi diễn. Không thể tránh khỏi, dịch thần đem thái hư đan đỉnh quyết tầng thứ 4 truyền thụ cho Vân Hàm Yên. Hiện tại hắn đến là cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong lòng đối với Vân Hàm Yên có thể một tia tình cảm. Vân Hàm Yên cũng không có để dịch thần thất vọng, luyện đan thiên phú đồng dạng phi thường cao. Thêm vào hai người càng ngày càng có hiểu ngầm, đem dưỡng khí đan quá trình luyện chế thôi diễn đến phi thường thuận lợi. Có điều thôi diễn đến cho dù tốt, cũng chỉ là ở lý luận suông, tỉ thí then chốt còn muốn dựa vào thực tế luyện chế. Bởi vậy dịch thần trong lòng cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng tỉ thí lần này cực kỳ trọng yếu, có điều thua trận một cây thập niên linh dược việc chính là trong thân thể hắn mầm hóa, cũng cần Vân Hàm Yên luyện chế thành dưỡng khí đan để giải quyết. Thời gian thoáng một cái đã qua, tỉ thí cùng ngày, linh dược trai bên ngoài, bị cái khác tu chân giả vây quanh trong đó 3 tầng. Ở ngoài 3 tầng, chủ yếu là linh dược trai chỉ là cái cửa hàng, diện tích tuy rằng tương đương với một gian nhà, nhưng cũng không cách nào làm cho tất cả mọi người đi vào. Luyện đan tỉ thí loại này quyết đấu phương pháp, vẫn là đầu một lần nghe nói. Hết thảy tu chân giả đều muốn kiến thức một phen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.